qua đám đông sao vô tình, bước đi trong lặng thinh, ước mong ngàn ngôi sao cứu lấy thân tôi gầy hao. Chẳng còn gì nữa để ta hy vọng, trái tim vui trong bóng đêm vô vọng. Giờ em chưa đến ngỡ như thiên thần, giữa chốn ngục tôi đến đau tan dần. Baby, what can I do for you? Bằng tình yêu cũ có đáng thấp hèn, chỉ cần em thôi dù sai hay đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.